Truy Viễn đáp xuống cái trống đặt chính giữa, thi pháp hét to với trăm vạn đại quân. Tất cả nhân viên tham gia sát hạch nghe lệnh, lấy trống làm giới hạn, bắt đầu thi, ba tiếng trống chấm dứt, ai không ra làng ranh này thì chém, sát hạch chính thức bắt đầu, nổi trống, quân sĩ lơ lửng trước trống to lập tức thi pháp hôi chạy, giờ hai tay đập mạnh xuống mặt trống, thung thung thung, tiếng trống có tiết tấu rung động hồn người quanh quẩn trong trời sao, lệnh chém và lệnh xuất phát tuôn ra, trận hình trăm vạn đại quân sát hạch tán loạn, vì trước tiên trốn khỏi lệnh chém nên bất chấp chuyện khác lo lao ra ngoài trước đã.